Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 462-461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Hiếu mỗi ngày đều bị vây ở trong phòng, khả dù là như thế, Diệp Tinh vẫn là hội mỗi ngày đều muốn báo chí đưa về đến, vì thế 4 năm rất là buồn bực. Này không là cười nhạo bọn họ không biết chữ sao, kỳ thực nói đến cùng, Diệp Tinh cũng không phải thật vây khốn hắn. Bọn họ nếu là phải đi, một điểm cũng không khó khăn. Nhưng là thật rõ ràng, bọn họ đi ra ngoài hiệu quả ngược lại không bằng lưu lại, Diệp Tinh cũng đang là bắt được điểm này mới không có thập phần cảnh giác. Đương nhiên, Diệp Tinh cũng không cần thiết cảnh giác cái gì, bọn họ nếu là đi rồi cũng không phải ảnh hưởng Diệp Tinh cái gì. Tuy rằng không biết Cố Đình Quân cùng Diệp Tinh có cái gì hiệp nghị, nhưng là mắt thấy Diệp Tinh này bình tĩnh bộ dáng chỉ biết nàng khả năng lần này giao dịch lý không ăn mệt. Hoắc Hiếu nhưng là bình tĩnh, nhưng là 4 năm lại đối Diệp Tinh không có gì hảo cảm. Hai người thường xuyên đấu võ mồm, bất quá cơ bản cũng đều là 4 năm thua trận mà thôi, Diệp Tinh không hổ là điện ảnh minh tinh, kỹ thuật diễn cùng mồm mép đều lợi hại, 4 năm khả không phải là đối thủ của nàng. Mắt thấy hai người ở trên hành lang không biết lại tranh chấp cái gì, Hoắc Hiếu mở ra báo chí, chính là vừa mở ra báo chí, ngón tay hắn liền dừng lại. Hôm nay hai phần báo chí tít trang đầu đều là hỗ thượng nữ minh tinh Viên Sinh Tươi. Phỉ Phỉ, ngoài ý muốn bỏ mình tin tức. Trang báo rất lớn, Kỳ Bát Gia đổ là không có che đậy, xem không hiểu cái gì tự, bất quá hình ảnh cùng cái kia đỏ đậm đại tiêu đề vẫn là nhường Hoắc Hiếu trong nháy mắt minh bạch. Hắn đứng dậy đi đến hành lang bên cạnh hỏi, Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, đã chết, giờ phút này gì chờ thổi thảo động đều đủ để cho Hoắc Hiếu có điều cảnh giác. Từ lần trước Cao Thiệu Bạch quay chụp thời điểm ra ngoài ý muốn, phiến tràng bên kia lại càng phát nghiêm cẩn lên. Hoắc Hiếu không tin năm nay có năng lực xuất hiện loại tình huống này. Diệp Tinh nhưng là nhìn nội dung, nàng nhíu mày nói. Nàng đã chết không là chuyện tốt gì không? Ta liền là xem nàng không làm gì thuận mắt. Diệp Tinh cùng Viên Sinh Tươi. Phỉ Phỉ, lúc trước đồng chụp nhất bộ diễn tranh kỳ khoe sắc, bởi vậy quan hệ thật không tốt, điểm ấy nhưng là mọi người đều biết. Hoắc Hiếu nói, nàng vì sao lại từ? Diệp Tinh, sẽ không xem tự gì không? Vừa dứt lời, xấu hổ nở nụ cười. Ta quên ngươi thực không biết chữ nhi. 4 năm lại tới nữa cơn tức, hắn nói. Người nữ nhân này cố ý là đi, Diệp Tinh không phải cố ý, nhưng là mắt thấy 4 năm này hùng hình dáng, nàng mỉm cười. Liền cố ý thì thế nào, người cắn ta à 4 năm, người nữ nhân này, cũng không phải biết nói cái gì thô tục tốt lắm. Viên Sinh Tươi, Phỉ Phỉ, chụp Thượng Hải Phong Vân cuối cùng một hồi, kia một hồi là nàng bị vai nam chính Cầu Gia đuổi giết, nàng vì không liên lụy vai nam chính, bản thân nhảy vào Hoàng Phổ Giang, kết quả ai biết lúc đó dây thép chặt đứt, nàng liền bỗng chốc nịch thủy, đám người cứu đi lên đã không khí nhi. Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười, là không tin. Bất quá đổ là không nói gì thêm khác, ngược lại là hỏi. Gần nhất, còn có khác tin tức sao? Diệp Tinh nhíu mày, ta an bày 10 ngày sau thuyền, xem như khác tin tức sao. Đem ngươi đưa đến Thượng Hải, ngươi sẽ không về ta quản. Bất quá ngươi muốn ngoan một chút, không cần cho ta chọc phiền toái, bằng không ta đây tiền kiếm cũng không uất thiếp. Hoắc Hiếu đổ là không có gì không vui, hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Đình Quân đáp ứng rồi ngươi điều kiện gì? Diệp Tinh, quản ngươi đánh giám nhi. Nàng nói, ngươi chỉ để ý hảo chính ngươi là được. Nga đối, Sở đại soái còn không có tỉnh, hiện tại Sở gia đánh thành một đoàn loạn. Ta thu được tiếng gió, nhà bọn họ kia vài cái tiểu tử là nghẹn kính nhi muốn bắt đến của ngươi. Phải biết rằng, bắt đến ngươi liền đại biểu lập công lớn. Đây chính là vì hắn phụ thân báo thù, ở bản thân đoạt vị trên đường cũng nhiều một cái huân chương. Cho nên ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, bọn họ bắt ngươi tâm có thể sánh bằng Hoắc gia còn nặng hơn. Dừng một chút nàng nói. Còn có qua lại cửa hàng cái gì cũng không thể tin tưởng, phàm là cùng Chiêu Dương thương xã có quan hệ đều bị chào hỏi qua. Hoắc Hiếu, ngươi không cần phải nhắc tới tình ta không tính toán đào tẩu. Hắn không cần thiết đào tẩu. Diệp Tinh, ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi, ngươi suy nghĩ nhiều. Dừng một chút nàng nói, ta là không nghĩ ngươi tử cho nên ngươi không cần bản thân làm tử. Nhắc tới này đó, Hoắc Hiếu như có như không nở nụ cười, hắn nói. Người quen thuộc Chiêu Dương thương xã sự tình, đồng thời. Hoắc gia cùng Chiêu Dương cửa hàng có quan hệ, chẳng qua là ngắn ngủn nói mấy câu cũng đã làm cho hắn phát hiện nhiều như vậy. Diệp Tinh cũng không phải để ý Hoắc Hiếu biết nhiều như vậy, nàng nói. Là có quan hệ, bằng không ngươi cho là ánh sáng mặt trời thương xã vì sao chưa bao giờ động Hoắc gia sinh ý, chưa bao giờ ở Bắc Bình khai triển nghiệp vụ. Người trẻ tuổi, suy nghĩ một chút trong đó lợi hại quan hệ đi. Nàng châm một điếu thuốc trừ lên, cả người tựa vào trên tường. Tuy rằng ta không xác định bọn họ có quan hệ gì, nhưng là Hoắc gia nhất định có một người cùng Chiêu Dương Thương xã bên trong quan hệ chặt chẽ. Vậy còn ngươi, ngươi lại là loại người nào? Hoắc Hiếu nghiêm cẩn xem Diệp Tinh, hắn nói. Ngươi một cái Nhật Bản nhân trà trộn ở Thượng Hải 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, vì lại là cái gì? Như vậy vừa hỏi, Diệp Tinh nhưng là nở nụ cười, hắn nói. Tiền, ta nói là vì tiền, ngươi tin sao? Mặc kệ là đổ hướng người nào ta đều là vì tiền. Về phần này khác cùng ta lại có quan hệ gì? Thật sâu rút một ngụm yên, nàng nói. Người trẻ tuổi ngươi là sẽ không biết, chỉ có tiền mới tối có thể bằng thân, cái khác tính cái gì đâu. Nàng như có như không nở nụ cười, ninh eo nhỏ xuống lầu. Xem nàng cái dạng này, 4 năm nói. Hiếu gia, chúng ta phải tin tưởng hắn sao? Hoắc Hiếu ngẩng đầu thập phần nghiêm cẩn. Chúng ta còn có lựa chọn quyền lợi sao? Hắn vỗ về bản thân miệng vết thương, mấy ngày này dưỡng thương của hắn miệng vết thương quả thật có chút hảo truyền. Kỳ thực hắn đang muốn không cần thoát khỏi Diệp Tinh, mà trên thực tế, mặc kệ là thật phát hiện vẫn là hảo ý nhắc nhở, Diệp Tinh lời nói đều làm cho hắn kinh ngạc. Đúng vậy, nếu như bọn họ ở bên cạnh thế lực lớn như vậy, bản thân muốn thuận lợi rời đi phương Bắc lại nơi nào dễ dàng đâu. Kỳ thực cho dù là hắn thật sự chạy trốn tới Thượng Hải cũng không tất là hoàn toàn an toàn, nghĩ đến chỉ cần hắn lộ diện như vậy ám sát sẽ ùn ùn. Nhưng là mặc dù là như vậy hắn cũng biết hắn phải đi Thượng Hải. Không phải vì trốn được ai cánh chim hạ, hắn Hoắc Hiếu còn không có như vậy thấp hèn. Bắc Bình là Hoắc gia căn cơ, liền tính hắn là người người đều ngợi khen Hiếu gia, cũng bất quá là Hoắc gia con nuôi, quan trọng nhất vẫn là một cái Hoắc tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lên Hải bất đồng, hắn ở Thượng Hải vài cái sòng bạc nhân thủ đều là chính bản thân hắn an bày, bên này nhân rõ ràng là càng tín nhiệm hắn một ít. Bọn họ cùng 4 năm giống nhau, tín là Hoắc Hiếu người này, mà không là Hoắc gia cái kia. Hoắc tử, hơn nữa lúc trước Thượng Hải vừa mới bắt đầu tương đối gian nan, cho nên hắn điều đi qua đều là hắn càng thêm tin tưởng nhân, đúng là bởi vậy, hắn đi Thượng Hải tài năng có thực lực đông sơn tái khởi. Cũng hoặc là, giết Hoắc nhị gia này sát mẫu kẻ thù. Hắn nắm chặt nắm tay, nghĩ đến Hoắc gia đủ loại, trong lúc nhất thời vậy mà không biết bản thân là cái gì tâm tư. Hắn nói, có yên sao, 4 năm, ta nhìn thấy kia nữ cấp yên đặt ở trong ngăn kéo. Khi nào thì bọn họ cũng muốn làm chuyện loại này nhi. Kỳ thực bọn họ cũng là tưởng sai lầm rồi, này vốn là Diệp Tinh chuẩn bị cho bọn họ. Hoắc Hiếu châm một điếu thuốc cùng 4 năm thấu ở cùng nhau, hắn nói. Mặc dù là đi Thượng Hải chúng ta cũng không thể thừa cố Đình Quân tình. 4 năm minh bạch Cố Đình Quân đến cùng là Hoắc gia nhân, bọn họ tất nhiên là muốn tìm Hoắc gia báo thù, Hoắc gia lại không hảo, Cố Đình Quân đều sẽ không muốn Hoắc gia nhân tử. 4 năm thấp giọng, như vậy chúng ta rời đi nơi này. Hoắc Hiếu lắc đầu, hắn nói. Không, chúng ta căn cứ sớm định ra kế hoạch đi theo Diệp Tinh đi Thượng Hải. Diệp Tinh thật thành khẩn, cũng rất yêu tiền, nhưng là Diệp Tinh làm cho hắn không thoải mái. Nàng ở trước mặt hắn biểu hiện quá yêu tiền, tựa hồ. Có chút giả, hắn ở giang hồ đắm mình nhiều năm như vậy, đến cùng cũng không phải cái ngốc từ, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy này Diệp Tinh có chút kỳ quái. Hoặc là nói, từ hắn theo Cố Đình Quân nơi đó cướp đi Diệp Tinh liền bắt đầu có chút kỳ quái. Cố Đình Quân lúc đó vì sao lại thoải mái như vậy đồng ý phối hợp hắn cướp đi Diệp Tinh đâu? Chỉ là vì đối phó Lưu Tứ gia bọn họ sao? Hiện tại suy nghĩ một chút, Hoắc Hiếu đúng là sinh ra một dòng thật kỳ dị cảm giác. Hắn nhíu mày cũng không dám khẳng định nhưng là trong lòng đã có chút hoài nghi này thân phận của Diệp Tinh. Trên đời này sẽ có hai cái giống nhau như đúc nhân sao? Hiếu gia như thế nào? 4 năm có chút lo lắng. Cố Đình Quân lắc đầu, hắn nói. Vô sự, hắn tựa vào trên sofa chậm rãi nói. Mấy ngày này không cần sằng bậy, hảo hảo dưỡng thương, mặt khác Sở đại soái bên kia chúng ta phải tiếp xúc đến. Chỉ có Sở đại soái tỉnh tài năng chứng minh của hắn vô tội, hắn không có giết người cũng không có ám toán Sở đại soái, hết thảy đều là Hoắc gia làm. Mà Hoắc gia làm này đó lại gắt gao là vì hãm hại hắn sao? Có cái gì không càng sâu trình tự ý tứ, Hoắc Hiếu tưởng không ra, hiện tại cũng không có nhiều như vậy thời gian suy nghĩ, hắn chỉ biết là nhất định phải nghĩ biện pháp tiếp xúc Sở đại soái, xem hắn là cái tình huống gì. Khả là chúng ta hiện tại Hoắc Hiếu, tạm thời ẩn nấp lát sau chúng ta trong tay có nhân thủ lại động. Hắn xem ngoài cửa sổ đã có chút nảy mầm nhánh cây, đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ, ngoài cửa sổ một mảnh sinh cơ giạt rào, nhưng là Hoắc Hiếu nhìn không tới cái gì càng nhiều hơn sinh cơ. Chỉ có vô hạn hắc ám, Đường Kiều lúc trước chưa cùng ta, thật sự đúng. Hắn mỉm cười, cả người nhàn nhạt, Nàng như vậy ánh sáng mặt trời giống nhau tiểu cô nương thích hợp nhất có người tỉ mỉ bảo hộ, ta đã từng cho rằng bản thân rất cường đại, nhưng trên thực tế không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến khi giờ phút này ta mới phát hiện bản thân một điểm đều không cường đại. Hiếu gia, Hoắc Hiếu quay đầu cười, hắn nói. Có lẽ, đây là ta cuối cùng có thể tưởng của nàng thời gian, về sau. Dừng một chút, hắn tươi cười hao gầy vài phần, nói. Hoắc gia liền là của ta kẻ thù, nếu là Cố Đình Quân giúp đỡ Hoắc gia, như vậy bọn họ vợ chồng cũng sẽ chỉ là của ta kẻ thù. Hắn cúi đầu trong mắt hiện lên lãnh khốc, ta nương đã chết, Tứ Lục đã chết, nhiều người như vậy đã chết. Ta không thể bỏ qua cho Hoắc gia. 4 năm biết Hiếu gia khó xử, hắn nói. Hiếu gia, chúng ta có thể báo thù, chúng ta nhất định có thể báo thù. Tác giả có chuyện muốn nói, hơi hơi khuẩn tiểu chuyện hậu trường 1, đại đoàn viên kết cục thất gia cùng AU nhất định là he. 2. Hoắc Hiếu sẽ không hắc hóa, hơi hơi khuẩn sẽ không để cho mình khắc lâu như vậy con người rắn giỏi nam phụ băng điệu. 3. Người xấu đều sẽ tử. 4. Bài này, thật sự thừa không nhiều lắm, kết thúc đổ thời trước. Cách chương.